Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3963, sau cùng một mục tiêu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó nữ lời này. Tự nhiên là cố ý xông Mạc Liên Thành phàn nàn. Mạc Liên Thành vội vàng ôn tồn dụ dỗ nói. Chúng ta cầu tài. Hơn nữa, vật này tại chúng ta trên tay. Chúng ta sẽ có phiền phức. Không bằng, cầu một bút tài phú. Nghe đến đó, lão trưởng quỹ một đôi thấy rõ tất cả sắc bén con mắt. Lúc này mới chậm rãi. Từ bàn tính chuyển qua vợ chồng hai người trên mặt. Hắn đầu tiên là mắt nhìn một mặt kiêu căng Khúc Đàn Nhi. Lại nhìn thấy đối lập mà nói. So sánh ôn hòa Mạc Liên Thành trên người. Hôm nay buổi sáng, lão phu phát giác có người đang dòm ngó tiểu điếm tình huống. Không có đoán sai lời nói. Là hai vị a, nghe cha hỏi. Khúc Đàn Nhi cũng không trả lời. Chỉ nghiêng một đôi mắt hạnh nhìn người. Cái miệng nhỏ nhắn châm chọc nói. Một chén nước trà, đều không có chiêu đãi. Liền là mời ta bọn họ vợ chồng hai người đi vào trao đổi ý tứ đều không có. Các ngươi nơi này a hát, quả nhiên là cửa hàng lớn lấn khách. Mạc Liên Thành khẽ cười một tiếng, trấn an một chút nhà mình thê tử tựa như. Sau đó, ánh mắt của hắn thản nhiên nhìn thẳng cái kia lão nhân. Cười cười nói, việc này là chúng ta thất lễ. Chúng ta là mộ danh tới. Muốn làm cái này một khoản sinh ý trước đó. Tự nhiên cần trước tiên hiểu một chút quý điếm. Có thể hay không đáng giá người tin lại. Chúng ta cũng không muốn. Giao dịch đàm luận không thành. Lại bị một chút tham lam người truy sát. Lời nói. Chạm đến là thôi liền có thể. Nói nhiều. Dễ dàng để lộ. Bởi vậy. Nói đến đây. Mạc Liên Thành liền không có ý định nói tiếp đi xuống. Ngược lại là, lão trưởng quỹ lúc này mới đến hứng thú một dạng. Nhìn qua vợ chồng hai người, che giấu bất mãn, mà lộ ra khôn khéo ánh mắt. Không biết hai vị muốn làm cái gì. Mạc Liên Thành biểu lộ trở nên nghiêm túc. Nói ra, một tấm bản đồ bảo tàng. Lão trưởng quỹ biểu lộ trở nên vi diệu. Nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Tàng bảo đồ. Cái dạng gì tàng bảo đồ? Đoạn văn này, hắn vốn là hỏi Mạc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi nhưng lại lắp lấy nuông chiều tựa như. Ngạo mạn nói. Là đến từ chân hoàng giới tàng bảo đồ. Chủ nhân nhà ngươi không cần cái này sao? Ta vợ chồng hai người liền rất cần tiền. Ngươi cho chúng ta tiền. Tàng bảo đồ các ngươi lấy đi. Lão trưởng quỹ mặt trầm xuống. Cô nương, ngươi biết rõ không ít. Tình huống đều không hiểu. Ngươi cho rằng ta dám tùy tiện tìm tới cửa. Khúc Đàn Nhi môi đỏ câu lên. Hỏi ngược lại. Một bên, Mạc Liên Thành mang theo bất an mở miệng. Nương tử, cái này. Khúc Đàn Nhi một cái đôi mắt đẹp chừng đi qua. Buổi sáng gọi ngươi tới đem tàng bảo đồ làm. Ngươi không vui. Nói cái này sự tình phải cẩn thận. Ta đều chờ lâu như vậy. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Ta mặc kệ. Hôm nay, chúng ta liền lấy tàng bảo đồ đổi tiền. Sau đó chúng ta tìm địa phương, mai danh ẩn tính. Nghe đến đó, lão trưởng quỹ mang theo chút thoải mái. Cho nên, cái này là một đôi. Không biết cái nào đại gia tộc chạy đi ra tiểu tình nhân. Nhìn tiểu cô nương này tính tình, cũng giống vô cùng những cái kia bị làm hư đại gia tộc thiên kim. Chỉ là, không biết nhà ai gia tộc, thế mà cất giấu chân hoàng giới tàng bảo đồ. Lão trưởng quỹ chính suy nghĩ. Khúc Đàn Nhi nói, lại nhìn hướng lão trưởng quỹ. Đừng chậm trễ bản cô nương thời gian. Trực tiếp nói cái giá đi. Lão gia hỏa, cái này lão gia hỏa ba chữ. Để lão trưởng quỹ lông mày nhảy một cái. Liền là cái kia đã thu thập đồ tốt. Đứng ở một bên nô bộc. Đều nhịn không được trợn mắt mà đối đãi. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Mạc Liên Thành nhưng âm thầm cho mình nữ nhân điểm khen. Sau cùng ba chữ kia. Có thể xưng hoàn mỹ điểm tinh chi bút. Giống lão trưởng quỹ như vậy người. Trên đời đã rất khó có cái gì làm hắn cảm xúc sinh ra ba động. Hết lần này tới lần khác, nghe được nào đó nữ một câu kia. Cảm xúc ngoài ý muốn lưu động trong nháy mắt. Cách chương.